bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 76, vì sao em lại có thể xem tôi là trai bao? Góc truyện audio.com, Đỗ Dương Xuân Hy la một lúc thì bảo bọn họ đi ra ngoài, cô thật sự cũng không biết nên nói gì với những người đó nữa đây, cứ có cảm giác mình đang nói chuyện với những người không biết nghe lời. Vốn cô cũng không quá để ý đến những người đó làm gì, nhưng thấy cô hiền quá nên họ làm tới thì phải, nghĩ làm sao lại có người đem cái tài liệu kế hoạch không ra hồn đến. Mới đi vắng vài ngày mà cái công ty cứ làm việc đâu đâu kiểu này thì làm sao cô có thể làm tiếp những chuyện cần làm. Đỗ Dương Xuân Hy nhu nhu thái dương đau nhức của mình thầm nghĩ. Có nên hay không đổi hết giám đốc và trưởng phòng, để thay những nhân viên làm tốt. Nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần 9 giờ, Đỗ Dương Xuân Hy đứng dậy thở hắt một hơi quay trở lại phòng giám đốc của mình chuẩn bị tài liệu ứng phó bên Khổng Thị kia. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khách sạn Hiss Hiss, Lâm Hà Quân sáng vừa ngủ dậy liền chuẩn bị hết mọi thứ để đến Đỗ Thị, mặc dù tay anh đang làm việc cần làm nhưng trong đầu không ngừng oán hận Khổng Bắc Trình. Mặc dù anh biết rất rõ boss của anh đến Đỗ Thị là muốn nhìn giám đốc Đỗ kia, nhưng mà nếu như muốn nhìn thì hẹn nhau gặp mặt đi, cần gì phải đến Đỗ Thị làm gà bay chó sủa như vậy chứ. Đến Đỗ Thị khảo sát thực tế đồ thế mà cho người ta chỉ có một buổi tối để chuẩn bị. Càng nghĩ Lâm Hà Quân không nhịn được mà lắc đầu. Boss là yêu thương con người ta nên muốn làm công ty con người ta khó xử. Khổng Bắc Trình ở trong phòng cũng không phải lúc nào cũng nhớ về bốn cục thịt và Đỗ Dương Xuân Hy, nhớ tiểu bảo bối thì lúc nào anh chẳng nhớ, chỉ là chuyện nào ra chuyện nấy. Khổng Bắc Trình nhíu chặt mày đọc đi đọc lại cái tài liệu kế hoạch hạng mục của Đỗ Thị, sau đó anh ở trên đó viết viết gì đó thêm lại nhét vào trong túi của mình. Khổng Bắc Trình ngồi trên sofa tay cầm bút đang viết chợt dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa sổ cười như không cười. Tiểu bảo bối ơi tiểu bảo bối, tôi đang rất ngóng chờ cái ngày chúng ta cùng chung nhà chung giường và hỏi rõ em xem. Vì sao em lại có thể xem tôi là trai bao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lịch bão mới, từ hôm nay cho đến ngày 20/12/2019 đủ 40 ca phiếu, bu sẽ bão 20 chương. Có 5 ngày để bỏ phiếu, mọi người bỏ phiếu đi ạ. Ba trong 5 ngày này bu sẽ không ra chương mới vì tích chương để bão nhé. Ba nên bây giờ mọi người bỏ phiếu đi ạ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Các tình yêu hết phiếu, hết khóa, thì nhập mã 389.154 để nhận 10 chìa khóa free nha. Đáp án kỳ 46. Bởi vì thứ tự câu hỏi không giống nhau, nên Bo chỉ viết đáp án nhé. 3, C, 20 chìa, D, 1 cây bút, D, tang cầu, A, vì cô bị Lương Tịnh Tiêu khiêu khích, C, 100 chìa, B, nam nhân độc ác nhất Nam Việt Quốc, B, 7 năm, A, xanh lá, A, cởi thắt lưng của người đàn ông đầu tiên bước vào, C, 6 loại, thủy, hỏa, băng, phong, lôi, mộc, cách chương.